Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Phần 2, tập 12, chương 3155, tà vật kỳ quái. Quái bỗng nói: "Cái này cũng dễ mà, chỉ cần biết điểm pháp thuật, người nào cũng có thể làm được." Nhưng là chúng ta không nghĩ tới. Thụ tâm thiền sư thì thào nói: "Thân là một tông sư, so với tất cả mọi người đều hiểu sâu hơn, đều là thời điểm đấu pháp với tà vật, bọn họ tâm tư những pháp sư này suy tính như thế nào gặp chiêu, phá chiêu, sử dụng pháp thuật để áp chế đối phương. Bởi vậy, đối với hấp lực cường đại của tà vật, chỉ lo chống cự, chứ không để ý đến biện pháp đơn giản để giải quyết đối thủ. Nói chung là tư duy." Thụ tâm thiền sư đi đến trước mặt Diệp Tiểu Mộc, mỉm cười hỏi: "Ngươi là môn phái của đệ tử môn phái nào?" Hắn là đệ tử Mao Sơn đó. Tô Yên cướp lời giúp hắn. Là đệ tử của Tô trưởng môn. Thụ tâm thiền sư cũng không có coi ra gì. Danh tiếng của Mao Sơn mặc dù lớn, nhưng Diệp Tiểu Mộc bất quá chỉ là cảnh giới đồng đạo, nhiều nhất chỉ là ký danh đệ tử, không thể nào là đích truyền. Trong pháp thuật giới, bất kỳ môn phái nào, đệ tử đích truyền mới có thể đại biểu cho môn phái, nếu không cũng không đáng để vào mắt. "Vừa rồi biện pháp kia ngươi làm sao lại nghĩ ra?" "Cái này là tự nhiên ta nghĩ đến thôi." Diệp Tiểu Mộc gãi ót nói: "Quách đại gia đã dạy ta, đối phó với bất kỳ tà vật gì, pháp thuật chỉ là thủ đoạn, phải học được phân tích thế cục, như thế càng hữu hiệu sử dụng pháp thuật để đả kích đối phương, không phải là pháp thuật đơn thuần." Tô Yên dùng tay lay lay hắn một cái, bảo hắn đừng nói nữa. Nghĩ thầm đứa nhỏ này quả thật là thật thà, hỏi gì nói nấy, lại không hiểu quy củ. Thụ tâm thiền sư dù sao cũng là bài vị La Hán, là Phật môn đại năng, cùng người ta nói chuyện như vậy, nếu như mà tâm nhãn hẹp hòi sẽ cảm thấy người khoe khoang. Cũng may thụ tâm thiền sư nhân phẩm rất ổn, không có bực bội, ngược lại chắp tay với Diệp Tiểu Mộc: "Xin thụ giáo." Bọn cổ soái có người trong lòng không phục, nhưng thụ tâm thiền sư đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện nói gì nữa. Xử lý xong tà vật kia, bọn họ đến trước cửa đá. Đối với cái mật mã kỳ quái nọ, thụ tâm thiền sư cũng hết cách. Bất quá bọn họ cũng đã có chuẩn bị, lấy ra một cốt thép to cỡ một ngón tay cắm ở trên vòng xích, sau đó dùng búa gõ. Giày vò nửa ngày nghe rắc một tiếng, khóa mở ra. Cổ soái đem khóa bỏ xuống, trong tay nghiên cứu một lúc rồi nói: "Còn may là đồ vật trăm năm trước, bên trong cơ lò xo không còn tốt, không phải vậy chúng ta không thể nào mở dễ như thế." Dùng xà beng đem kéo cửa ra, một cỗ âm khí lạnh lẽo từ bên trong thổi ra ngoài. Một người mặc y phục bình thường, tóc húi cua, tiến lên lấy ra một la bàn, đứng ở bên ngoài đo lường. Tô Yên nhớ tới đồng hồ đeo tay của mình, mở ra, đi đến ngăn lớn nhất mà ngó vào, thì con số lập tức nhảy tới trên 300. "Lần này khắp nơi đều là tà khí, vô dụng." Nam tử tóc húi cua cũng thu lại la bàn nói: "Ở bên trong có tà vật cường đại, mọi người coi chừng, phải bám sát nhau, đừng có đi loạn đó." Thụ tâm thiền sư đốt một cây đèn hoa sen, giao cho cổ soái cầm, rồi đi vào. 7-8 cây đèn pin cùng soi vào. Đằng sau cửa là một gian phòng hình chữ nhật, có độ 100-200 cái bình. Ở bốn phía vách tường đều là gạch đá xây kín, công nghệ rất tinh vi. Ở cuối gian phòng bày một số pho tượng hình đồ vật, chiếu đèn pin quá xa nhìn không rõ. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người đó là những bích họa phù điêu ở trên tường. Mấy cái đèn pin soi lên, đoàn người lên nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng nhận ra phù điêu này là miêu tả một ngọn núi lửa đang phun trào, rất nhiều người đang chạy tán loạn. Nhìn xuống thì là một đám người mặc khôi giáp của binh sĩ đang giết người khắp nơi. Bên trong, mỗi tay đều cầm rất nhiều đầu người, đều là những bình dân đang quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Bức họa thứ ba chính là Hồng Thủy ở bên bờ sông, quấn rất nhiều người vào trong nước. Trên bờ còn rất nhiều người đang chạy tán loạn. Ba bức hình ở bên trái, bên phải cũng có ba bức hình. Bức thứ nhất vẽ một nữ nhân, ở dưới là hình dạng đuôi rắn. Trên người nàng có bọt nước. Nàng đứng ở trên một đóa hoa sen to lớn. Ở bên bờ có vô số người đang tế bái nàng. Bức thứ hai vẽ cục diện chiến tranh. Nhìn xuống thì những người mặc áo vải bình thường đang truy sát lại những binh lính. Rất nhiều binh sĩ đã chết, khôi giáp tứ tán. Ở trên đầu có mấy người có bím tóc dài. Một số dân phu đang cầm binh khí đuổi theo những binh mã đào tẩu. Ở sau lưng bọn họ chính là cái nửa người nửa rắn kia, trong tay bưng hoa sen đang phóng ra vạn đạo quang mang. Lại nhìn thêm một bức nữa, chiếm cứ không gian rất lớn, nội dung rất nhiều, vẽ cảnh đồng ruộng, rất nhiều người đang lao động. Ở bên cạnh đồng ruộng có một con sông, có người đang chèo thuyền du ngoạn. Bên bờ có người thổi sáo, có mấy người đang dậm chân. Ở đằng xa, dưới mặt trời, có thể nhìn thấy một ngọn núi. Trên ngọn núi có một tòa cung điện. Ấy, mấy bức họa trước thì hiểu, bức này là có ý gì nhỉ? Tào Vĩ Ba trong lòng hiếu kỳ. Trời trong gió nhẹ, an cư lạc nghiệp. Một tên dùng 8 chữ tổng kết. Xem hết những bức bích họa này, bọn họ đi đến cuối gian phòng, lại là một cánh cửa. So với cánh cửa phía trước thì lớn hơn nhiều lắm. Bốn phía đều điêu khắc tường vân, nước chảy, hình dạng trang sức. Ở trên cửa khắc mấy hàng chữ Hán: Bạch Liên giáo chủ, loạn thế sinh ra, khu trừ thát bắt, phục ta sơn hà. Quả nhiên là Bạch Liên giáo. Nhớ lại mấy tấm bích họa kia, hiển nhiên là thuyết minh một cố sự đơn giản. Thiên tai, còn có cả giặc Thát Tử khi dễ. Những người bím tóc dài kia chính là binh sĩ Thát Tử. Bách tính dân chúng lầm than. Sau đó, kẻ gọi là Bạch Liên giáo chủ xuất hiện, dẫn dắt mọi người đối kháng lại, đánh bại quân đội, quản lý, khống chế lũ lụt, núi lửa, thiên tai. Bách tính liền an cư lạc nghiệp. Giống như những thứ tạo phản đều là như vậy. Làm một chút đạo lý, đại đạo, sau đó sửa sang điển cố, cổ lộng huyền hư. Tỉ như kẻ gọi là Bạch Liên giáo chủ vẽ thành kẻ hình người thân rắn. Diệp Tiểu Mộc suy đoán đây có thể là ám chữ nữ oa. Dù sao thì nữ oa cũng là hình tượng như vậy, nhưng là tạo vật chi chủ trong thần thoại của Hoa Hạ. Ở trên cửa không có ánh sáng, chỉ ở vị trí trung ương có một đóa hoa sen trừu tượng. Cánh hoa hướng về một phương xoay tròn, có điểm như bát quái. Ở đồ án hoa sen khảm nạm một viên hạt châu giống như hạt sen. Mọi người lấy ánh đèn pin chiếu lên thì phát hiện bốn phía hạt châu có khe hở, tựa hồ có thể hoạt động. Đây có lẽ là một cơ quan nào đó. Diệp Tiểu Mộc còn đang tập trung suy nghĩ, chỉ thấy Thụ Tâm Thiền Sư hướng cái nam tử tóc húi cua khẽ gật đầu. Nam tử tóc húi cua đi lên trước, nhìn thoáng qua ba người Diệp Tiểu Mộc. Ở bên trong rất nguy hiểm, các người có muốn đi vào không? Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Nam tử hướng Thụ Tâm Thiền Sư nhìn lại. Thụ Tâm do dự một chút. Để bọn họ cùng đi. Vâng, vậy ta đi mở cửa. Thụ Tâm gật đầu, nói với Tô Yên. Một chút nữa khi đi vào, các ngươi phải ở cùng chúng ta. Nếu như có gì nghi hoặc, ta ra ngoài sẽ giải thích cho các ngươi. Chương 3156, Kỳ quan dưới lòng đất, phần 1. Tô Yên gật đầu để cho hắn yên tâm. Nam tử tóc húi cua cắt ngón trỏ tay phải, chấm một ít máu tươi lên trên hạt châu. Máu tươi bao trùm hạt châu, sau đó chảy đến khe hở. Hắn nắm tay, dịch chuyển. Chờ một hồi, hạt châu xoay tròn, huyết quang tỏa ra, lan tràn bốn phía. Qua một hồi lâu, những ấn ký này biến mất. Chỉ nghe soạt một tiếng, hẳn là lò xo động cơ được mở. Nam tử kia kéo cửa, lập tức liền mang theo một mùi gió máu tanh thổi tới. Đèn pin soi qua, ở bên trong là một không gian rất lớn. Nam tử dẫn đầu đi vào, bọn Thụ Tâm đi theo. Ba người Diệp Tiểu Mộc nhìn nhau, ánh mắt đều tràn ngập nghi hoặc và chấn kinh. Ở bên trong là một sơn động, nhưng có thang lầu xoay tròn hướng xuống. Ở hai bên sơn động đều có bích động móc ra, ở bên trong có những ngọn đèn. Nam tử đi qua châm đèn lên, cảm giác động tác rất nhẹ nhàng, quen thuộc. Diệp Tiểu Mộc trong lòng càng hoài nghi, đi đến bên cạnh Thụ Tâm hỏi: các người hay đã chuẩn bị mà đến phải không? Không phải là vì vậy, tại sao máu của hắn có thể mở cửa? Cổ soái không kiên nhẫn trách mắng: để cho các người đi theo là được rồi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Thụ Tâm đáp: ra ngoài sẽ nói cho các người biết. Nói xong, bọn họ lần lượt đi xuống thang lầu. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Diệp Tiểu Mộc càng chắc chắn suy đoán đám người này thật sự đã có tám thành đã chuẩn bị trước. Trước đó, trên đường tới hắn đã quan sát mấy người này trên đường đi đều dùng mấy cái hồ lô. Từ trước tới giờ không có nói chuyện gì, từ đầu tới đuôi đều một câu không nói, biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ có mục đích rõ ràng. Lại thêm biểu hiện của nam tử tóc hối cua kia, càng chắc chắn phán đoán của Diệp Tiểu Mộc. Đi xuống rồi tính. Tô Yên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ba người đi xuống dưới, vòng quanh thang lầu vòng tròn độ 10 phút đồng hồ, đến một mảnh đất trống trải. Đây là một nơi giống như địa cung. Tất cả đều vòng tròn, ở giữa là một cái giếng. Cái giếng rất lớn, đường kính phải đến 3 mét. Bốn phía là do đá xây thành bờ giếng, ở giữa không nhìn thấy nước, sâu không thấy đáy. Toàn bộ hang động rộng lớn đến đáng sợ, bốn phía đều có vách động, có điểm giống như hầm trú ẩn vậy. Bên trong tối om om, không biết là có gì. Lấy giếng nước làm trung tâm, có 7 người mở ra những cái máng thẳng tắp, hướng ra mấy tòa như là tế đàn. Một đoàn Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy khiếp sợ không thôi. Xem nơi này hẳn là từ trong núi phá ra, nếu như không phải tận mắt thấy thì căn bản không nghĩ tới trong lòng núi lại có một tòa công sự lớn như vậy. Không nói những cái khác, chỉ là trong núi mà có thể mở ra không gian lớn như vậy thì phải hao phí nhân lực, vật lực khó có thể tưởng tượng được. Nam tử tóc hối cua dẫn mọi người đi xuống, một đoàn người theo sát đằng sau, đi đến bên giếng nước, ghé vào trên thành giếng mà xem. Có thể ngửi thấy một mùi tanh hôi vô cùng. Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc run rẩy. Đây là mùi máu tươi. Nơi đây phải chăng đã chết rất nhiều người? Thụ Tâm thiền sư hỏi nam tử tóc hối cua. Nam tử tóc hối cua mỉm cười nói: là hơn 1000. 1000? Tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ. Tô Yên thất thanh: cái này làm sao có thể? Đừng quên, hơn 1000 người đi theo Trần tướng quân tới chỗ này đó. Nam tử tóc hối cua liếc mắt nhìn nàng nói: trời ơi, bọn họ đều bị hại sao? Không phải là hoàn toàn, bọn họ đều bị tẩy não, trở thành tín đồ của Bạch Liên giáo. Chính là Trần tướng quân là giáo môn hộ pháp, tinh thần của bọn họ là do hắn lãnh tụ. Dù là bọn họ bảo hy sinh sinh mạng cũng theo như vịt. Đương nhiên có một số do dự, nhưng đều đã bị đem đi hiến tế. Ba người Diệp Tiểu Mộc giật mình, một câu đều không nói. Nghĩ đến ở trong giếng này chết nhiều người như vậy, Diệp Tiểu Mộc trong lòng dấy lên một trận buồn nôn, mau chóng tránh xa miệng giếng. Nam tử tóc hối cua hai tay ghé vào miệng giếng, nhìn xuống thì thào nói: hơn 1000 người, hình ảnh lúc ấy không thể tưởng tượng nổi bi thảm thế nào. Tên đó nhìn nàng không có trả lời, tiếp tục nói: ta biết, không chỉ chừng này đâu, tòa công sự dưới đất này chính là tần Trần tướng quân đã mang theo mấy ngàn người cùng tạo ra, mục đích là để trường sinh bất tử đó. Trường sinh bất tử? Ba người Diệp Tiểu Mộc càng kinh hãi. Bạch Liên giáo có thuyết pháp chính là thánh mẫu giáng lâm cứu vớt thế nhân, vì vậy phải hy sinh chính mình, dùng huyết nhục để nuôi dưỡng Bạch Liên, đợi cho Bạch Liên trưởng thành, đẫm máu mà sinh, thành mẫu sẽ từ bên trong Bạch Liên mà ra, không nhiễm nước bùn, dùng hào quang thánh khiết tẩy hết toàn bộ ô uế của nhân gian, đem người đến nơi cực lạc tịnh thổ, từ đó không có chiến tranh, cũng không có thiên tai, người người an cư lạc nghiệp. Quan trọng nhất chính là trước khi để cho nàng hiến dâng phải hy sinh mạng người, sẽ làm thiên binh thiên tướng trở lại nhân gian cho nàng. Nói đến đây, nam tử ngẩng đầu nhìn mọi người, lắc đầu cười cười thở dài. hiện tại nghe thấy có phải rất hoang đường buồn cười hay không. Nhưng ở trăm năm trước, có vô số người tin như vậy, cam tâm tình nguyện vì cái tín niệm này mà hy sinh mạng sống đó. Lại còn đến mức như vậy, nhìn cái miệng giếng này, mấy ngàn người đã chết. Diệp Tiểu Mộc có một loại cảm giác không dép mà run. Tín ngưỡng lực thực sự là đáng sợ. Một khi bị người có dụng tâm lợi dụng, tạo thành lực phá hoại kinh người, thậm chí còn vượt xa hơn cả chiến tranh. Thế nhưng mà chúng ta ở trong huyễn cảnh đã thấy tướng quân kia là bị tà vật giết chết, dường như là giống như không biết pháp thuật mà rất dễ bị giết chết mà. Tà Vĩ Ba nói ra nghi ngờ. Nam tử tóc thối cua không lên tiếng, đi lên phía trước một vách tường. Vách tường này lồi lõm, ngắn dài không đồng nhất, nhìn qua giống như là kiến trúc trong quá trình đục đẽo. Nam tử tóc hối cua lục lọi mấy lần, tìm một khối nham thạch lớn, dùng sức đẩy mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng, nham thạch bị đẩy vào. Sau đó, hắn làm tiếp đem mấy khối nham thạch đẩy liên tục. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang, tường vây bị đẩy về phía sau. Thì ra đây là một đạo cửa ngầm. Trong nháy mắt đẩy ra, thì có u quang xanh biếc từ trong khe cửa thẩm thấu ra. Vậy mà là còn có một hang động khác. Hắn dẫn mọi người đi vào, đoàn người theo sát đằng sau đi vào xem xét thì sợ đến ngây người. Còn mẹ nó! Tào Vĩ Ba kêu lên. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên không kêu, nhưng bất quá vẻ mặt kinh ngạc không kém. Trước mắt độ có một gian phòng độ 1/100 m², hai bên vách đá đều là kê những cái giá hàng, ở phía trên trưng bày đều là vàng bạc châu báu. Lục quang nhìn thấy lúc nãy ở bên ngoài chính là do châu báu này phát ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thạch thất, ngẫm lại không biết là bao nhiêu. Trong một tầng thám hiểm, giống như trong bộ phim truyền hình, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cũng chưa nhìn thấy nhiều tài bảo đến như vậy. Chương 3157, Kỳ quan dưới lòng đất, phần 2. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên hai người nhìn qua, ánh mắt đều trợn lên. Đơn giản là không kịp đề phòng, muốn bị chiếu ánh sáng cho mù cả mắt. Thự Tâm Thiền Sư và mọi người cũng bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Chỉ có nam tử tóc húi cua biểu hiện rất tùy ý, lắc đầu thở dài. Tài bảo loạn lòng lòng người. Đoàn người khôi phục tinh thần, trong lúc nhất thời quên hết. Đi theo tới bên kệ hàng, tra xét bảo bối. Rất nhiều châu báu đỏ, trắng, xanh, các loại chân châu mã não sâu thành chuỗi, còn có vàng bạc chế tạo thành dụng cụ, đồ uống rượu, đồ uống trà, các loại hình thù kỳ quái vô số kể. Tào Vĩ Ba cầm một đôi vòng ngọc, lau hơi cho bụi ở bên trên, nhìn về phía tia sáng nói: "Ấy, đây là điền ngọc đó, là ngọc hoa điền Tiểu Yên tặng cô này, đừng có làm bừa." Tô Yên không có phản ứng, bất quá Tào Vĩ Ba nói làm cho nàng nhận biết được cục diện trước mắt, trong lòng càng nghi hoặc. Một cái vấn đề quan trọng nhất nổi lên là mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Suy nghĩ một chút, nàng không khỏi cảnh giác, kéo tay của Diệp Tiểu Mộc ghé vào tai hắn thấp giọng: "Tình huống không ổn, cẩn thận đó." Bọn Thụ Tâm Thiền Sư một đường như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn qua những tài bảo này, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện tinh tế quan sát, sau đó thảo luận. Nam tử tóc húi cua tựa hồ cũng không kinh ngạc gì. Đi đến cuối cùng, mọi người phát hiện phía trước còn một cửa động, nhưng không có cánh cửa. Nam tử tóc húi cua soi đèn pin đi tới, mọi người đuổi theo. Đây vẫn là một gian nhà kho, bất quá không có châu báu gì, mà là từng hòm gỗ dựa vào tường. Nam tử đến bên cạnh, chọn một cái, tay vỗ vỗ mấy lần, gỗ đều đẫm mục nát, vỗ liền vỡ ra. Đèn pin trong tay chiếu xuống, phản xạ ra một ánh sáng trắng đến chói mắt, là bạc. Từng thỏi bạc ròng xếp chồng lên nhau chỉnh tề ở trong hòm. Ba người Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên nhìn thấy thỏi bạc ròng, con mắt liền trợn lên. Nam tử lại mở một cái dương, lần này không phải là thỏi bạc, mà là từng cây vàng, là vàng thỏi. Giống như dương gỗ kia, gian phòng này có 7 đến 10 cái, vậy là phải có bao nhiêu tiền? Bạch ngân ngàn lượng hay là vạn lượng? Diệp Tiểu Mộc trong lòng quên hết toàn bộ khái niệm, càng không tin vào những gì mắt mình đang thấy. Đây thật sự là tàng khố ở trong truyền thuyết. Ở phía trước còn một cánh cửa, khi đi vào là một sơn động chưa được tu sửa. So với hai gian khố phòng trước, lớn không chỉ gấp 10 lần. Đại khái là vì không gian quá rộng, không cách nào tu sửa như trước. Đây cũng là khố phòng, bất quá chứa đựng không phải là vàng bạc châu báu, mà là khôi giáp và binh khí. Ở giữa có một con đường, khôi giáp đều chồng chất ở bên trái, từng bộ chỉnh tề, dựa vào vách đá thành đống. Toàn bộ mặt tường đều là khôi giáp, phải có đến mấy trăm ngàn bộ. Ở một bên khác, tất cả đều là binh khí, trường thương, trường kiếm, đến gần 1.000. Bởi vì không khí trong động quá ẩm ướt, đã xuất hiện vết loang lổ rỉ sét. Có người! Tào Vĩ Ba cầm đèn pin chiếu đến bờ tường đối diện. Một người đại mã kim đao dựa vào tường. Tất cả mọi người đều khẩn trương lấy ra pháp khí. Nam tử kia lại đi thẳng tới. Đèn pin vừa chiếu khoảng cách gần, không phải là người, mà là một bộ khôi giáp kim quang lập lòe, hoàng kim giáp bị treo trên tường. Ở bên trên còn có mũ giáp sừng trâu. Khôi giáp ở bên bờ vai họ ra hai đầu hổ, ở bên hông treo một cái đai lưng đầu thú dữ tợn. Diệp Tiểu Mộc nhìn khôi giáp, thầm nghĩ khôi giáp này nếu như mặc lên người thì thật sự là uy vũ bá khí cực điểm. Đây chính là bộ khôi giáp mà Trần Tướng Quân khi còn sống đã mặc. Nam tử kia giải thích, ngửa đầu xem một lát, hướng một hướng khác mà đi. Từ một mảnh khôi giáp đi vòng ra đằng sau, vậy mà là một cánh cửa. Đây là một thiết môn được khóa đóng kín, ở bên trên có khóa cửa đầu thú. Nam tử này bảo cổ soái dùng cây thép đẩy ra. Sau khi đẩy cửa, một cỗ mùi vị quen thuộc bốc lên, là mùi chu sa. Diệp Tử Mộc dùng sức hít, trong đó còn kèm theo các mùi pháp dược khác. Hắn tu luyện thời gian không dài, nhưng dựa vào mùi cũng có thể phân biệt ra mấy vị. Sau khi đi vào bên trong là nhà kho, mở từng cái dương ra, bên trong đều là pháp dược, dùng giấy da trâu bịt kín gói kỹ. Có những pháp dược như là diêm tiêu phấn hiếm thấy, ở bên ngoài cũng thấy trên 100 khối. Nơi đây là một túi lớn. Đây là cát tử thảo. Tô Yên từ trong túi cầm ra một cành cỏ khô, xem nửa ngày nghẹn ngào nói, loại thảo dược này có công dụng định hồn, là pháp dược thập phần chân quý, nhưng mà nó được sinh ra ở cực bắc băng sơn, còn cao hơn mấy ngàn mét, ít ai lùi tới được bờ vực mà lấy được. Muốn lấy đơn giản là nguy hiểm đến tính mạng, cũng chẳng ai dám. Bởi vậy cát tử thảo trên thị trường thập phần hiếm thấy, chỉ cần 1-2 cân liền phải đến hơn ngàn, mà trong đó lại còn xử lý phơi khô, vậy không thể tính được bằng tiền. Nam tử kia cười lớn nói, hiện tại mọi người đều quý sinh mệnh, đương nhiên sẽ không đến núi cao băng tuyết mạo hiểm, nhưng lúc đó thì khác, mạng người không đáng tiền, chỉ cần ra lệnh một cái, dù có phải chết cũng phải đi đó. Hắn đưa tay chỉ đồ vật ở trong phòng. Những cái này ở trong dương kia có không ít pháp dược chân quý, các người tùy tiện mà xem. Tô Yên nói, hay, người mạnh miệng thật đó, cứ như là chủ nhà. Nam tử mỉm cười, thì cứ coi như ta là chủ nhà đi. Nói xong đi qua gian phòng, đèn pin vừa chiếu lên, ở phía trước còn một phòng. Mọi người trợn mắt, gian phòng này đi vào vẫn là nhà kho, trên kệ hàng đều là pháp khí. Đạo môn phất trần, bát quái kính, kim tiền kiếm, Phật môn thiền trượng, hàng ma đa bảo ấn, cái gì cũng có. Còn có một số, nếu như xem kỹ, chính là pháp khí chuyên môn của một số môn phái. Những pháp khí này đều bị phủ bụi, bởi vì thời gian dài không hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đều ảm đạm vô quang. Nhìn qua không biết là pháp khí mấy đoạn quang, nhưng Diệp Tiểu Mộc tự tiện tay cầm lấy, tạo hình độc đáo, giật mình không thôi. Đây là tinh thần thiết tạo ra. Tào Vĩ Ba tay cầm một cục sắt như ý, thán phục. Còn cái ngọc thiền này, đây là cực bắc hàn băng tạo thành, không thể tưởng tượng nổi. Tào Vĩ Ba bưng lấy một đôi ngọc thiền, hai mắt trợn tròn. Có thể để ở đây, chí ít phải là pháp khí lục đoạn quang, thất đoạn quang nhiều nhất, bát đoạn quang cũng có mấy kiện. Nam tử đi vào bên trong lục lọi, ở trên kệ cao tìm được một cái thủ xuyến màu đỏ, hai tay cầm lấy khẩn cầu một phen, giao cho Thụ Tâm Thiền Sư. Đây là huyết hạch đào thủ liên, nghe nói năm đó là thiếp thân pháp khí của quốc sư đại đường Kim Cương Tam Tạng, là cửu đoạn quang pháp khí. Đám người kinh hãi đều vây xem. Không thể nào, loại đồ này từ đường triều đến bây giờ đã gần 2000 năm, chẳng lẽ không có phong hóa? Đương nhiên là đã được xử lý đặc thù, bên ngoài có nước thép bao bọc, ngàn năm không hủy. Chương 3158, Bạch Liên Giáo, phần 1. Nam nhân tóc húi cua hướng Thụ Tâm Thiền Sư cười cười nói: "Thiền Sư, cái này đã đủ để thấy thành ý của ta chứ?" Thụ Tâm Thiền Sư hai tay dâng cái hột đào quan sát. Đây không phải là hột đào bình thường, mỗi cái đều được chạm rỗng, phải đến 18 cái, phân biệt khắc lấy thập bát la hán, chạm trổ cực kỳ tinh tế, có tấc vuông ở giữa, ngũ quan đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Pháp khí này đã lâu không có hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhìn không có một điểm ánh sáng nào. Nhưng chỉ với công nghệ tạo hình này cũng không phải là đồ vật bình thường có thể sánh được. Thụ Tâm Thiền Sư cũng có chút kích động, hít sâu một hơi, thu thứ lành lại, nhìn nam tử tóc húi cua một chút rồi nói: "Mộng Trạch Vũ, nếu như thật sự ngươi làm đến, ta đáp ứng sự tình của ngươi nói, sẽ không nuốt lời. Mấy sư huynh đệ đều ở đây, bọn họ có thể làm chứng chuyện hôm nay." Đây là lần đầu tiên bọn Diệp Tiểu Mộc nghe được tên của hắn, tên gọi là Mộng Trạch Vũ. Mấy pháp sư Vân Đại Sơn cũng gật đầu theo. Dễ thôi. Mộng Trạch Vũ đi đến trên kệ hàng, tìm mấy món pháp khí bát đoạn quang bày ở một chỗ để cho bọn kia chọn lựa. Sau đó tìm một đôi vòng tay màu ám kim cho Tô Yên. Món Phượng Hoàng Thiên Trạc này cũng là bát đoạn quang pháp khí, có thể nhiếp hồn phách của tà vật, vừa vặn thích hợp với tiểu tỷ tỷ ngươi. Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba nói: "Người tới có phần, các ngươi tùy ý chọn." Tào Vĩ Ba đi chọn, Tô Yên giữ Diệp Tiểu Mộc lại, nghi ngờ nhìn Mộng Trạch Vũ: "Ta đến bây giờ không hiểu, hết thảy là vì sao?" Mộng Trạch Vũ chắp tay sau lưng, ở giữa kệ hàng chậm rãi đi lại, mang theo một loại đắc ý: "Tất thảy đều là đồ của ta." Nói như vậy khả năng các ngươi sẽ giật mình. Ta nói từ đầu, Trần tướng quân năm đó mang theo mấy ngàn người mở ra nơi này, các ngươi cũng thấy, đây là một nhà kho lớn ở dưới mặt đất, có vàng bạc, có binh khí, có khôi giáp, những thứ này là để tương lai khởi binh dùng. Có những thứ này tùy thời có thể tạo ra một đội quân. Khóe miệng của Tô Yên co giật: "Này, các người muốn tạo phản à?" "Không, không phải là chúng ta muốn tạo phản, là Trần tướng quân năm đó, bọn họ muốn khu trừ Thát Đát, khôi phục lại Trung Hoa." Mộng Trạch Vũ trào phúng: "Bọn họ đâu có nghĩ đến, chưa đầy trăm năm, trời long đất lở, nếu như Trần tướng quân hiện tại sống lại, sẽ không biết nhìn thế giới hôm nay như thế nào, hắn dự trữ tất cả đều vô dụng." Trong lúc hắn nói chuyện, mấy pháp sư Vân Đài Sơn bắt đầu lựa chọn pháp khí. Những pháp sư này đối với vàng bạc hứng thú, còn đối với những pháp khí này thì càng hứng thú hơn. Nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, mỗi một tên hưng phấn muốn nổi điên. Chỉ có Diệu Tâm Thiền Sư coi như khống chế được, thưởng thức cưỡi ngựa xem hoa, một bên nghe bọn họ đối thoại. Nhìn thấy cái này nhịn không được hỏi: "Vàng bạc tài bảo và khôi giáp binh khí ta có thể hiểu, những pháp khí này sưu tập làm gì?" "Là để mua chuộc pháp sư đó. Bạch Liên Giáo không phải là phản tặc bình thường, bọn họ đặc biệt coi trọng pháp thuật, nghĩ đến nếu như khởi binh, khẳng định là phải chiêu mộ một số pháp sư bán mệnh. Bạch Liên Giáo có rất nhiều tà thuật, lãnh đạo cấp cao đều là pháp sư." Tô Yên nghe được điều này cũng minh bạch, lẩm bẩm: "Ta chỉ không thể hiểu, nhiều đồ như vậy hắn lấy từ đâu tới? Chỉ là những vàng bạc kia sợ đã là tài phú quốc gia chứ." "Ta đã nói, Trần tướng quân là tướng thủ thành, trong tay có binh quyền, nếu như bị cáo phát mưu phản, vậy không cần để ý tới cái gì. Hắn trước khi đi đem toàn bộ khố phòng của quan phủ đánh cướp, cả một tòa thành thị một năm thu biết bao nhiêu thuế má, chính là đây đó. Bọn Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí, loại sự tình này đơn giản làm cho người ta giận sôi lên. Những binh khí khôi giáp này, không cần nói, vốn chính là binh lính hắn mang đi. Người đã chết, binh khí khôi giáp tự nhiên bỏ đi. Những pháp khí này là Bạch Liên giáo nhiều năm vơ vét đến để ở đây. Hắn là đời hộ pháp cuối cùng. Những thứ này là mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm tích lũy, đều là đồ tốt, tự nhiên đều là của hắn. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn dụ Thụ Tâm Thiền Sư. Kỳ thật Bạch Liên giáo còn mấy thứ tốt hơn, là giáo chủ và hộ pháp đã dùng qua làm pháp khí bản danh, bất quá đều đã bị dùng để bày trận. Quán trọ hoang thôn là Trần tướng quân cố ý dựng lên. Vừa hay mấy ngàn người này mặc dù ở dưới lòng đất làm việc, dù sao vẫn phải cần ăn ngủ. Thôn này là điểm dừng chân của bọn họ. Thứ hai, xây thành một cái thôn trang là để che giấu mắt người. Lúc ấy Hồng Tai đi qua, Dự Châu đại bộ phận thôn trang đều bị hủy. Mặc dù lên nơi này ít ai lui tới, nhưng có thôn trang làm ngụy trang, giả thành lưu dân, sẽ không chọc cho người ta hoài nghi. Công trình ở dưới mặt đất này tu luyện nhiều năm, sau khi xây xong vừa mới có thể lập lên một tế đàn. Trần tướng quân chủ trì tế tư thánh nữ đạo tràng, đem Bạch Liên giáo thánh vật phong ấn trong giếng cổ. Lúc ấy mọi người dùng phương thức tàn nhẫn cắt đầu lưỡi của mình để hiến tế, coi như là Bạch Liên giáo quan điểm ở đầu lưỡi của người là nơi linh trí khí quan nhất. Sau khi cắt lưỡi, bọn họ nhảy xuống giếng mà chết, dùng máu của mình chảy ra để khởi động nghi thức tế tự. Mộng Trạch Vũ thở dài một hơi, nhún vai nói: dựa theo như lý thuyết của Bạch Liên giáo, thánh nữ của bọn họ sẽ ở trong hoa sen thai nghén 99-81 năm, sau đó sẽ phục sinh, mà bọn hắn vì lý tưởng hiến thân trở thành nô bộc cũng sẽ phục sinh theo. Thánh nữ sẽ dẫn bọn họ chinh chiến nhân gian, đem tất cả mọi người cải tạo thành như lý tưởng của bọn họ. Ba người Diệp Tiểu Mộc nghe đến đó thật không biết nói gì. Trần tướng quân này đơn giản là muốn băm thành vạn đoạn đó. Tô Yên tức giận mắng. Mộng Trạch Vũ nói: hắn cũng không kém Thiên Đào Vạn Quả là bao. Hắn hiến thân so với tất cả mọi người còn thảm hơn. Hắn ở nghi thức ban đầu tự sát, đem toàn bộ máu của mình trút ra trong kinh mạch, rót vào thủy ngân trì, sau đó phong ở trong quan tài đá, ở giếng cổ mai táng huyết trì. Cái này còn có rất nhiều điều quái dị, đến cả ta cũng không biết nhiều. Những nghi thức này đều là dưới tay đại tế tư chủ trì. Một câu, Trần tướng quân so với bất kỳ kẻ nào đều tin tưởng Bạch Liên giáo hơn. Hắn làm tất cả là vì Bạch Liên giáo. Còn các ngươi trông thấy huyễn cảnh có Trần tướng quân kia cùng Bạch Liên giáo không có liên quan, chỉ là một đám triều đình trấn áp phản loạn, nói trắng ra là thổ phỉ. Triều đình từ đò bỏ, sau khi từ bỏ sợ hãi triều đình trả thù mới trốn ở trong núi ẩn cư. Hắn đến ở nơi này chỉ vì phòng xá nơi này đều có sẵn, lại đầy đủ vắng vẻ, thích hợp để ẩn cư. Thì ra là như vậy. Diệp Tiểu Mộc giật mình, hoàn toàn chính xác. Thổ phỉ cổ đại đều thích tự xưng là tướng quân, mà lại trách không được thiên sư kia sau khi chết mượn hồn lực nhắn lại, nhắn nói đến tà vật ở trong cổ mộ. Đúng là cổ mộ. Vậy tà vật hại chết bọn họ ở trong cổ mộ là ở đây sao? Chương 3159 Bạch Liên giáo phần 2. Mộng Trạch Vũ quả nhiên hiểu, gật đầu nói: đó là một con tỳ ba thụ tinh, năm đó Trần tướng quân đã gieo xuống trấn thủ cổ mộ. Thảo đầu tướng quân kia ở đây cũng không có gì cả, hắn vậy mà lại muốn đào cổ mộ tầm bảo, dĩ nhiên là không thể để hắn lại. Nhưng tỳ bà thụ tinh này không thể nói thẳng là vì đào cổ mộ. Lúc trước đã ngấp nghé pháp lực của thiên sư đi nhìn qua nơi này, nếu như không vạn nhất có người chạy trốn, tất nhiên sẽ hoài nghi dưới cổ mộ có đồ tốt, nếu không không cần tà vật trấn thủ. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên liếc nhau, trong lòng đều đầy cảm khái. Chuyện này vốn đảo ngược để cho bọn họ giật mình, không nghĩ tới lại là thay đổi quá lớn như vậy. Trước khi đến, bọn họ ngoài hiếu kỳ tưởng rằng chỉ là một sự kiện linh dị phổ thông, đâu nghĩ đến càng lún sâu như vậy lại kéo đến câu chuyện về Bạch Liên giáo mấy trăm năm trước. mà sự tình lại càng phức tạp, có rất nhiều chuyện mình cũng không biết. Tô Yên âm thầm hít một hơi. Về sau, vị tướng quân kia và thân tộc ở trong thôn đều bị giết sao? Cái này thì không, những người kia đều là người bình thường, cũng không tạo thành uy hiếp. Thủ lĩnh của đạo tặc cùng thiên sư kia vừa chết, bọn họ tan tác như chim muông. Quán trọ hoang thôn là chuyện ma quái nghe đồn, từ đó mà truyền ra. Chuyện này đối với cổ mộ mà nói là chuyện tốt, tránh cho người ta quấy rầy. Diệp Tiểu Mộc nghe xong liền hỏi, nhưng mà đến tận những năm 70-80, thôn này vẫn còn người ở, những người này là từ đâu? Là dân cư ở phụ cận thôi, bọn họ không biết sự tồn tại của cổ mộ, bình an vô sự mấy chục năm. Về sau, trong thôn có hải tử ngã xuống giếng cổ chết, người trong thôn vớt thi thể lên thì phát hiện sơn động và cổ mộ, đưa đến làm cho tà vật thủ mộ thức tỉnh, giết một số người. Những người còn lại sợ quá bỏ trốn, thôn này lại thành hoang vắng. Cái này chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn giản như vậy. Mộng Trạch Vũ nhún vai. Những suy đoán và lời đồn ở trên mạng đều là được bịa ra thôi, không đáng nhắc tới. Mười mấy năm trước, quán trọ hoang thôn bị người yêu thích du lịch phát hiện, dần dần nổi danh, không ngừng có người qua đây tìm kiếm. Nhưng bởi vì là thời hiện đại, tà linh thủ mộ không dám tùy tiện giết người, tránh tới sự chú ý, nên chỉ đem bọn họ dọa đuổi đi. Nhưng tà vật thủ mộ cũng là không theo kịp thời hiện đại. Bọn họ không biết là ở thời đại trước, một chỗ có những chuyện ma quái như vậy, tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh không dám tới gần. Nhưng ở thời đại này, đều là do những giáo sư, toàn bộ nền văn minh lúa nước làm cho người ta cơm ăn không no thì người ta sợ. Còn bây giờ thì đã ăn no rồi thì người ta càng cảm thấy kích thích hơn. Nên là mọi người cứ kéo đến đây xem không dứt đó. Lúc đầu mạch nước ngầm này ở đây dồi dào, phía sau thôn giếng nước đầy, không ai phát hiện đường xuống mộ đạo, cũng không có gì. Nhưng mười mấy năm trước, mạch nước ở nơi đây khô kiệt, giếng nước cũng cạn, rất dễ bị phát hiện. Bí mật của cổ mộ duy trì đến bây giờ đã là không dễ rồi, sớm muộn sẽ có ngày bị người ta phát hiện ra. Diệp Tiểu Mộc nghe được, cuối cùng xác định là hắn nói thật. Trước đây hắn ở trên mạng tìm kiếm tin tức về quán trọ hoang thôn, liền gặp được có người phân tích nơi đây nguyên nhân trở thành sơn môn hoang vắng. Có một suy đoán là do khe núi khô kiệt, ở phụ cận đập chứa nước cũng không còn, quán trọ hoang thôn người ta không có nước dùng. Lúc này toàn bộ người trong thôn mới chuyển ra đại sơn, sự tình chân tướng đã rõ. Tô Yên hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn Mộng Trạch Vũ. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi đây. Thứ nhất, ngươi không nói ở nơi này có tà vật thủ mộ sao? Vì sao chúng ta đi xuống không gặp? Đừng nói là những thủy thi kia chứ, bọn họ không cách nào lên mặt đất hại người được. Mộng Trạch Vũ cười nói, cô hỏi vấn đề tiếp theo đi. Vấn đề tiếp theo là người là ai, tại sao lại biết rõ nơi này như vậy? Tô Yên lấy dũng khí hỏi, bởi vì khi nàng biết đến chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Ta là ai? Mộng Trạch Vũ sờ cằm chậm rãi. Ta đã nói qua, Trần tướng quân thực hiện nghi thức hiến tế liền hy sinh chính mình. Người phía sau hắn thực hiện nghi thức là đại tế tư chủ trì. Tất cả mọi người sau khi chết, hắn còn muốn phụ trách giải quyết hậu quả. Hắn là người duy nhất còn sống ở hiện trường, hắn nhất định phải còn sống, bởi vì một thứ gì đó cổ mộ phải có người giữ gìn, còn muốn miễn cho người khác hủy diệt. Thứ hai, mục đích hiến tế là muốn 81 năm sau Bạch Liên Thánh Nữ giáng lâm, đến lúc đó phải có người tiếp dẫn xử lý mở phong ấn. Nghi thức này nhất định là phải người sống mới xử lý được, bởi vậy đại tế tư có thể lấy vợ sinh con, sau khi hắn chết, con của hắn thừa kế truyền thừa, tiếp tục bảo vệ cổ mộ. Nói một thẳng ra, gia tộc đại tế tư chính là người thủ hộ của ngôi mộ này. Nghe đến đây, ba người Diệp Tiểu Mộc trong tâm rung động, hồi tưởng lại quá trình trải qua ở trong cổ mộ. Mộng Trạch Vũ xe nhẹ đường quen, ven đường mở cơ quan khiến cho bọn họ bình an đến đây. Bởi vì đoạn đường này bình an, bọn họ cũng không có cảm giác thám hiểm, thậm chí nó không có cảm giác như trong chuyện ma thổi đèn. Nhưng Diệp Tiểu Mộc tin, một ngôi mộ lớn như vậy tất nhiên là cơ quan trùng điệp, nguy cơ tứ phía. Bọn họ đều nhờ Mộng Trạch Vũ dẫn mới có thể một đường không chút hao tổn gì tới đây. Người là đại tế tư, Diệp Tiểu Mộc nói ra làm mọi người trầm mặc. Mộng Trạch Vũ cười một cái, lời này không sai, bất quá chính xác mà nói Ta là truyền nhân của gia tộc Đại Tế Tư. Năm đó chủ trì hiến tế nghi thức là tổ tiên của ta. Ba người Diệp Tiểu Mộc trầm mặc, mặc dù trước đó đối với thân phận của hắn cũng đã đoán, nhưng kỳ thật xác định cảm thấy một loại rung động. Nhưng các ngươi yên tâm, ta không có ngu ngốc như bọn họ, cứ trung thành với Bạch Liên Thánh Nữ. Mộng Trạch Vũ có chút trào phúng. Những tổ tiên của ta đều là ngốc nghếch, vì cái gọi là thánh nữ nhiều đời thủ ở đây, trải qua cấm dục sinh hoạt, tìm người nối dõi tông đường, cũng là vì có thể để có hậu nhân chấp hành sứ mệnh này. Nhưng sứ mệnh này nhất định thật là buồn cười. Bọn hắn dâng cho tích lũy Bạch Liên giáo nhiều năm như vậy, còn nhiều người hy sinh tính mệnh như vậy để có thể khu trừ Thát Đát, lật đổ thanh triều. Kết quả mọi người đã biết đó, chưa đầy mấy chục năm thanh triều đã bị diệt. Coi như bây giờ thánh nữ có xuất hiện thì cũng đã mất đi ý nghĩa phân đấu của Bạch Liên giáo năm đó. Cho nên Thái Gia Gia cuối cùng của ta đã quyết định từ bỏ ở đây mà chết già, đến phụ cận thành thị sống cuộc sống của một người bình thường, có thể vẫn quan tâm được cổ mộ. Đến thế hệ của ta thì cùng người bình thường không khác gì cả. Cái gọi là nghi lễ hiến tế thánh nữ trong mắt ta chính là cái trò cười. Nhưng tổ tiên ta lúc đó không rõ chân tướng, đúng là một loại buồn cười mà. Mộng Trạch Vũ đi đến cuối nhà kho, quay đầu nhìn lại một phòng bảo bối, ánh mắt lộ ra một cỗ thâm thúy. Chương 3160, quá lộ, quá sâu, phần 1. Như vậy coi như là thánh nữ giáng lâm là có thật sao? Tô Yên truy vấn. Đương nhiên, mà kệ mục đích của bọn họ ngu muội đến như thế nào, nhưng pháp thuật là thật. Trần tướng quân thân là Bạch Liên giáo hộ pháp, nếu như trong pháp thuật giới chỉ ít cũng phải cảnh giới địa tiên. Nghi thức hiến tế hắn đã bố trí tốt, lại đói đến tính mạng của hắn cũng dâng lên, lẽ nào là giả sao? Vậy cái ghê... Không đợi nàng nói xong, Mộng Trạch Vũ liền cắt lời. Ta hiểu ý của muốn nói điều gì. Thánh nữ vốn là muốn 81 năm sau phục sinh, hiện tại thời gian đã qua lâu rồi. Nàng không có phục sinh là bởi vì tổ tiên của ta cho rằng bây giờ là thời thái bình, quốc thái dân an, không phải là thế giới trước kia nữa. Thánh nữ nếu như giáng lâm sẽ còn gây ra những giáo đồ tà vật, bọn họ mặc kệ làm gì, đối với xã hội hiện nay thật sự không phải là tốt đẹp. Cho nên hắn đã đưa ra một quyết định không để cho thánh nữ giáng lâm. Bạch Liên giáo có thánh vật, nghe đồn năm đó là ở trong phong thần chi chiến, Tiệt giáo đại tiên quỷ linh thánh mẫu đã từng dùng qua, truyền đến đời Bạch Liên giáo chủ đầu tiên Mao Tử Nguyên bị hắn thu làm pháp khí thiếp thân, đổi tên thành Quy Nguyên Tuyết Liên. Hắn trước khi chết đem Quy Nguyên Tuyết Liên này cùng nhục thân trải qua thiêu đốt hỏa phần, nhục thân kết xuất ra 13 viên xá lợi cùng Tuyết Liên hợp thành một thể, giống như là hạt ở trong Tuyết Liên. Tuyết Liên vốn là cửu đoạn quang pháp khí, đến bây giờ linh lực lại tăng thêm một tầng. Nhìn chung trong đường kim pháp thuật giới, sợ là không có mấy món pháp khí có thể sánh bằng. Mà cái gọi là bách luyện thánh nữ đem mấy ngàn người lấy huyết khí hồn lực tụ lại bên trong Bạch Liên, thai nghén ra 89-81 năm hóa thành hình người, chính là thánh nữ. Nó trắng ra chính là một con tà linh. Những gì hắn giảng thuật, thụ tâm thiền sư mấy tên cũng bị hấp dẫn sự chú ý, nghiêm túc lắng nghe. Nghe đến như vậy, thụ tâm thiền sư nhịn không được hỏi. Hoa sen là đồ vật thánh khiết nhất trên đời, tại sao ta có thể nghe thấy đến chuyện huyết tế ô uế mà luyện được? Mộng Trạch Vũ cười nói. Thiền sư quên mất một điểm. Hoa sen là gì? Bùn nước không nhiễm, ngàn người tập trung máu huyết lại, xem như là đồ dơ bẩn nhất nhân gian, lại có thể dựng dục ra sinh linh thánh khiết nhất trên đời. Tả Vĩ Ba thuận miệng. Vậy thánh khiết đến mức độ nào? Theo như tổ tiên ta nói, thánh nữ giáng lâm, trần thế không nhiễm, đại khái ý tứ là như vậy. Tất cả pháp thuật nhân gian đối với nàng đều không có tác dụng. Tất cả mọi người đều ngốc trệ, bọn họ đều là pháp sư, đều biết câu nói này ý vị là gì. Nửa ngày sau, Tảo Vĩ Bà phá vỡ sự trầm mặc. Điều đó là không có khả năng đâu. Mộng Trạch Vũ nhún vai. Ta không biết, là nghe cha ta nói, trước đó chủ đề còn chưa nói xong, tổ tiên ta biết được không nên để cho thánh nữ giáng lâm, nhưng muốn giết chết thánh nữ từ trong thai nghén phải đem Quy Nguyên Tuyết Liên hủy đi. Đừng nói là hắn không làm được, dù là làm được hắn cũng không nỡ. Dù sao đây là Bạch Liên giáo thánh vật, bởi vậy hắn mới nghĩ đến biện pháp phong ấn Tuyết Liên lại. Tất cả mọi người đều là pháp sư, đều hiểu những ngăn cách chi lực. Chỉ cần đối với Tuyết Liên phong ấn đủ cường đại, thánh nữ dù có thành hình cũng không thể mở ra phong ấn. Nhưng cái này thì cần đến pháp khí cực kỳ mạnh mẽ hoặc là trận pháp áp chế. Mặc dù khó mà làm được, nhưng cũng may mắn có đủ thời gian. Hắn dùng thời gian hơn 20 năm tìm kiếm 5 kiện pháp khí, tất cả đều là pháp khí cửu đoạn quang, lại thuộc tính khác nhau, không bàn mà hợp thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành. Còn có một tuyệt thế thần khí khác định ở bên trong, tạo thành pháp trận cường đại, mới đưa ra Quy Nguyên Tuyết Liên chấn áp, duy trì đến tận ngày hôm nay. Những lời hắn nói làm cho mọi người vô cùng hứng thú. Vậy theo như người thuyết pháp, Quy Nguyên Tuyết Liên này cơ hồ là pháp khí mạnh nhất trên đời, còn pháp khí gì có thể trấn trụ nó? Mộng Trạch Vũ cười cười nói, cái này không đề cập tới cũng được, dù sao phải chọn chúng để duy trì pháp trận, không có cách nào lấy đi. Đám người nghe hắn nói vậy cũng không tiện hỏi. Tô Yên nhìn qua hắn, hỏi vấn đề quan trọng kia, người vì sao lại nói với chúng ta những điều này? Những điều này không phải là nói với người, mà là nói với bọn họ. Hắn quay đầu nhìn Thụ Tâm Thiền Sư. Thụ Tâm Thiền Sư cũng sửng sốt. Mộng Trạch Vũ chắp tay sau lưng, mang trên mặt một nụ cười quái dị. Thụ Tâm Thiền Sư, ngươi tại sao lại ở đây? Thụ Tâm kinh ngạc nhìn hắn, không biết vì sao đột nhiên lại thay đổi tư thái, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Mộng Trạch Vũ nói, để ta trả lời thay các ngươi. Sư huynh đệ mấy người muốn đi tham gia Long Hoa Hội, đi ngang qua đây nghe nói có sự kiện linh dị, qua đây điều tra. Sau đó quen biết ta ở trong thôn, ta nói thân phận của ta, đồng thời nói cho các ngươi biết ta có thể đưa các ngươi vào cổ mộ. Một người, mỗi người một cái pháp khí, yêu cầu là phải được gia nhập tổ chức của các ngươi, về sau đi theo các ngươi. Là ngươi nói ngươi chán ghét người thủ mộ, muốn xông vào pháp thuật giới nhưng không có chỗ dựa, như vậy ở bên cạnh nhóm ta mới đạt kết quả tốt. Thụ tâm thiền sư nói, lại không yên tâm thêm một câu, không lẽ không phải sao? Ba người Diệp Tiểu Mộc nghe cuộc đối thoại của bọn họ mới hiểu ra sự tình. Nguyên lai Mộng Trạch Vũ với bọn họ mới đầu là không quen, trách không được trước đó Mộng Trạch Vũ giúp bọn họ lựa chọn pháp khí, lúc nói để cho Thụ Tâm thiền sư bảo hộ mình. Đối mặt với nghi vấn của Thụ Tâm, Mộng Trạch Vũ nói, đồ các người đã có, hiện tại ta cho các người một cơ hội rời khỏi cổ mộ, các người có đồng ý không? Đám người kinh hãi, Thụ Tâm bắt đầu nhìn nhau. Thụ Tâm thiền sư cười nói, chúng ta muốn mở mang kiến thức, xem là Quy Nguyên Tuyết Liên trong truyền thuyết. Mộng Trạch Vũ bỗng cười to khoát tay, các ngươi không phải là muốn thấy, mà là các ngươi muốn ham Tuyết Liên, còn cả 5 kiện đỉnh cấp pháp khí khác, các ngươi muốn lấy nó đi. Thụ Tâm thiền sư, đừng có vòng vo, có phải như vậy hay không? Thụ Tâm thiền sư sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó nói, không có cách nào lấy đi bọn chúng, nhưng lại không kinh động đại trận. Mộng Trạch Vũ nói, người không sợ thả ra thánh nữ sao? Thánh nữ cái gì? Sư huynh của ta đã là bài vị La Hán, còn sợ nàng sao? Cổ soái khó chịu nói. Mộng Trạch Vũ khinh miệt hừ một tiếng. Địa tiên, thánh nữ nếu như xuất núi, dù là Diệp Thiếu Dương phục sinh cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng đâu. Cổ soái càng thêm khó chịu. Diệp Thiếu Dương thì sao? Chưa hẳn so với sư huynh Thụ Tâm ta còn lợi hại hơn. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Mộng Trạch Vũ cười hăng hắc. Ngươi nhìn, ngươi làm cho ta tức cười đó. Thụ Tâm thiền sư nói, dù sao thánh nữ bị phong ấn, chưa hẳn là không có cách nào cả. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút, làm sao để lấy được pháp khí. Lại không có kinh động đến nàng, Không thử làm sao biết. Tô Yên nhìn thoáng qua hắn, đối với hắn một tia hào cảm không còn sót lại một chút, thầm thở dài. Thật sự là lòng người tham đến không đáy, dù là thụ tâm thiền sư ôn nhã như vậy cũng bị dục vọng chi phối. Mộng Trạch Vũ nói: "Sáu pháp khí, năm kiện kia ta không nói, tùy tiện một kiện phóng xuất ra đều là chấn sơn chi bảo của một đại tông phái. Món áp trận bảo bối kia, các người biết là gì không?" Chương 3161: Sáo lộ quá sâu. Đoàn người đều dựng lỗ tai lắng nghe. Thiên hạ cửu đỉnh, Lương Châu đỉnh. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn thẳng vào Mộng Trạch Vũ, không tin được vào tai của mình. Thiên hạ cửu đỉnh là quốc chi thần khí, đây cũng không phải là một khái niệm. Nếu như ai có thể lấy được, cầm đến pháp thuật giới, tuyệt đối có thể là để cho chư phương cúng bái, là một vị trí minh chủ của pháp thuật giới. Thụ tâm thiền sư mấy người mắt đều sáng rực lên. Người rốt cuộc muốn gì? Thụ tâm thiền sư hít sâu một hơi hỏi Mộng Trạch Vũ. Ta muốn gì sao? Nếu như ngươi không phải sở cầu, cần gì phải nói chúng ta nhiều như vậy? Cho nên thẳng thắn một chút đi. Mộng Trạch Vũ gật đầu nói: Ngươi cũng thẳng thắn một chút đi. Nếu như ta không hợp tác, các ngươi định làm sao? Giết ta sao? Mấy người kia giật mình. Sau đó thụ tâm thiền sư lắc đầu: Ta là pháp sư, sẽ không vọng sai khát sát giới, nhưng nói thẳng là ta sẽ đoạt lấy. Bọn cổ soái nghe thấy họ nói như vậy cũng gật đầu theo, lá gan cũng lớn lên. Cổ soái nói: Ta nói này họ Mộng, nếu như chúng ta thật sự cảm tạ ngươi dẫn chúng ta đến đây, nhưng ngươi nhiều nhất cũng chỉ là có công dẫn đến. Bạch Liên giáo để lại đồ vật cũng không phải của cá nhân ngươi, ngươi có tư cách thì lấy đi. Tốt, ai có tài thì lấy. Lời còn chưa dứt, nâng lên một tay hướng trên vai cổ soái, tốc độ cực kỳ nhanh đến mọi người còn không kịp phản ứng. Ngoại trừ thụ tâm thiền sư, hắn kịp phản ứng nhưng đã chậm một bước, chỉ có thể hướng Mộng Trạch Vũ phóng ra một trường, hy vọng khiến cho hắn thu tay lại. Cảnh giới của hắn là La Hán, một trường này mặc dù vội vàng nhưng vẫn phải dùng đến năm thành pháp lực. Bình thường pháp sư tuyệt đối không gánh được, nhưng hắn đã tính sai. Mộng Trạch Vũ đưa tay bắt quyết cùng chạm một trường, đồng thời một tay khác túm lấy vai của cổ soái, dùng sức giật mạnh đem hồn phách của hắn lôi từ trong thân thể ra. Sau đó trở tay đem hồn phách hút vào trong lòng bàn tay, dùng sức vo mạnh. Đến khi hai tay của hắn tách ra, chỉ thấy một đoàn tinh phách bay tứ tán. Cứ như vậy mà giết người, không phải là giết, thậm chí là còn đánh nát cả hồn phách. Thật sự là chấn kinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Dù là Mộng Trạch Vũ xuất thủ là muốn giáo huấn cổ soái, cũng không nghĩ tới hắn lại độc ác như vậy. Một lời nói không hợp liền đánh cho người ta hồn phi phách tán. Bọn Diệp Tiểu Mộc cũng không nói gì cả, cho đến bây giờ cũng chưa thấy qua giết người, càng không thể tưởng tượng nổi lại giết đến triệt để như vậy. Liền xem như là thụ tâm thiền sư, một đám người đã trải qua những cảnh tượng huy hoàng, đều thật sự kinh hãi, nói không lên lời. Người này ồn ào như vậy, loại cẩu nô tài rồi, sớm muộn gì cũng làm hỏng đại sự. Mộng Trạch Vũ phủi phủi tay, hời hợt. Đây đơn giản là hành động của một ác ma. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Thụ tâm thiền sư cũng vô cùng khẩn trương, mấy huynh đệ sau lưng cũng vô cùng bi phẫn. Nhưng vừa rồi, hắn cùng thụ tâm đều đã giao phong một hiệp, đã chứng minh thực lực của hắn cũng rất mạnh, thậm chí không dưới thụ tâm. Bọn họ cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ. Ta đưa các người đến đây không sợ người khác làm phiền rồi gây ra một chấn động, chính là muốn hợp tác với các người. Bất quá ta không ép, các người hiện tại muốn đi thì có thể đi, chỉ là các người đã có người chết ở đây thì ra ngoài giải thích thế nào đây? Đoàn người ngơ ngẩn, nguyên lai hắn giết người mục đích là như vậy. sư huynh đệ bị giết mà bọn họ không buông tha hung thủ. Như vậy, không nói những thứ khác, chỉ cần Mộng Trạch Vũ đi ra ngoài, tìm pháp sư nói chuyện, truyền đi, bọn hắn cả đời này coi như xong. Pháp thuật giới không quan tâm vàng bạc, thậm chí thực lực cũng không phải là tuyệt đối, nhưng cực kỳ trọng danh dự. Một danh dự bại hoại, thực lực dù có mạnh hơn người cũng không làm cho người ta phục được. Thế nhưng nếu như động thủ, chỉ sợ tên này tựa hồ giống như không biết sợ là gì cả. Đừng muốn động thủ với ta. Mộng Trạch Vũ mỉm cười. Bây giờ tất cả lối ra đều phong tỏa. Giết ta, các người sẽ bị cơ quan của cổ mộ và tà vật giết sạch. Coi như các người mánh khóe thông thần cũng sẽ bị vây chết. Huống chi thụ tâm thiền sư, ta không đảm bảo nhất định là đánh thắng được ngươi. Nhưng ngươi muốn giết ta không có dễ như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thụ tâm thiền sư nghẹn họng hỏi một tiếng, bắt đầu khẩn trương. Ta sẽ nói với ngươi, ta đơn thư phương độc mã không dễ dàng lăn lộn. Ta cần kết bè cánh, hình thành thế lực của mình, mọi người cùng nhau đi lên. Điều khác biệt duy nhất, ta muốn làm lão đại. Thì ra là thằng này có dã tâm. Thụ tâm thiền sư hít một hơi lãnh khí. Song tuyệt bát tử có 8 người, ta chỉ là một trong số đó. Dù ta đồng ý, nhưng người khác cũng không đồng ý. Không không không không, cái này không cần người quan tâm. Chỉ cần ngươi coi ta là chiến hữu thân mật nhất, những người khác ta tự có cách giải quyết. Mặt mũi của tên này tràn đầy ý cười, nhưng nhìn qua có chút âm trầm. Nói là chiến hữu, kỳ thật ai cũng nghe ra, một khi có nhược điểm bị hắn nắm trong tay, hắn nói gì thụ tâm thiền sư chỉ có thể nghe lệnh, từ đây sẽ bị quản chế. Thụ tâm thiền sư đương nhiên khó chịu, nhưng bây giờ đã chìm sâu, nếu như không đáp ứng sợ là không ra được cổ mộ. Vậy bọn hắn... Thụ tâm thiền sư nhìn lướt qua 3 người Tô Yên. Tô Yên đã sớm kinh hãi tột cùng mà ý thức được không ổn. Ác ma này mặc dù mục tiêu là thụ tâm, có thể 3 người bọn họ sợ rằng cũng bị liên lụy. Dù sao đã nghe được sự tình bí ẩn như vậy, Mộng Trạch Vũ cũng không thể thả họ đi. Ngươi nói xem bọn họ làm sao. Ta nghe lời ngươi, ngươi có thể thả bọn họ. Không ai ngờ tới Mộng Trạch Vũ lại nói như vậy. Thụ tâm thiền sư lập tức sửng sốt. Diệp Tiểu Mộc thì đơn thuần, nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, thầm nghĩ mình cùng thụ tâm không oán không cừu, hắn chắc chắn là không hại mình. Ai ngờ thụ tâm thiền sư sau một lúc trầm mặc lại nói, nghĩ biện pháp để họ lại. Mộng Trạch Vũ cười thật to. Tô Yên nhìn qua thụ tâm thiền sư khe khẽ lắc đầu. Mặc dù kết quả này đã sớm đoán được, nhưng dù sao ôm lấy một tia hy vọng. Nếu như nói trước đó có chút thất vọng thì hiện tại đã là thất vọng vô cùng. Nàng so với Diệp Tiểu Mộc còn rõ nhất, Mộng Trạch Vũ là tên cực kỳ đáng sợ. Hắn thật sự nắm chắc nhân tâm của người khác. Thụ tâm thiền sư cùng bọn họ không oán, không cừu. Nhưng nếu như mà thả bọn họ đi, ai dám cam đoan là bọn họ sẽ không đem chuyện cổ soái chết nói ra. Là sư huynh của cổ soái, hắn nhìn thấy không những không báo thù cho sư đệ, ngược lại lại cùng kết minh với hung thủ, sau này lăn lộn làm sao được. Dù sao cũng không quen không biết, hắn sẽ không mạo hiểm để bọn họ ra ngoài, để lại hậu hoạn cho mình. Dù sao cái giá phải trả nó quá lớn. Bất quá hắn nói ra một câu cùng biểu lộ đối với Mộng Trạch Vũ, hắn thỏa hiệp. Ta không hiểu tại sao lúc trước ngươi lại đưa bọn họ tiến vào đây. Thật sự là ta không hiểu lý do. Thụ tâm ngẩng lên, nhìn thẳng vào Mộng Trạch Vũ hỏi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video.